Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, Saki lừa đảo BA. Soyo cùng Jinbei cáo biệt sau đó, liền lái thuyền nhỏ hướng phía quần đảo Sabaody đi. Lái xe một con thuyền nhỏ với hắn mà nói còn không phải là cái gì vấn đề. Hơn nữa tổng cộng cứ như vậy điểm khoảng cách, hắn rất nhanh là đến quần đảo Sabaody. Thuận tay đã đem thuyền nhỏ bán cho độ khẩu người chèo thuyền. Soyo đi bộ đi lên quần đảo Sabaody. Quần đảo Sabaody hắn đã không phải là lần đầu tiên tới. Chỉ bất quá hai lần trước tới thời điểm đều là cấp bách vội vã. Căn bản không có ở nơi này đi dạo quá. Cũng không hiểu tình huống nơi này. Soyo tiến vào là quần đảo Sabaody 36 hào đảo nhỏ. Hắn mới tiến vào đảo trong liền thấy từng mảnh một bọt xà bông công viên các loại. Chờ, vui đùa địa phương. Quần đảo Sabaody bong bóng đích thật là hết sức đặc biệt. Cũng rất mỹ lệ. Soyo vừa đi, một bên cảm giác hứng thú thưởng thức. Bởi vì hắn vốn chính là chuẩn bị một người đi ra chơi đùa. Cho nên cũng không có cái gì mục đích. Đang ở hương sóng đệ quần đảo đi dạo đứng lên. Liên tiếp 2-3 ngày. Hắn đang ở quần đảo Sabaody đi lang thang khắp nơi. Ở Soyo ở quần đảo Sabaody du ngoạn thời điểm, Jozu cùng Sachi cũng là mang người về tới dâu trắng đoàn hải tặc. Các ngươi nói Soyo một mình hắn đi ra. Dâu trắng nhìn Jozu cùng Sachi, nhìn không ra có biểu tình gì. Jozu gật đầu, hồi đáp, đúng, cha, hắn thừa dịp chúng ta không chú ý. Một người chạy mất, dâu trắng lộ ra cười khổ, nói ra, tiểu tử này, ta liền biết hắn không có như vậy an phận. Vốn cho là để hắn đi ra ngoài một chuyến có thể ngao ngao tính tình của hắn. Không ngờ tới hắn cư nhiên cho ta đến cái đi không từ giã. Marco cười nói, đây cũng là tác phong của hắn. Cha, cần phải người bắt hắn trở lại sao? Dâu trắng háy hắn một cái. Nói ra, bắt trở lại. Làm sao bắt? Phái ai đi bắt? Chỉ các ngươi bọn người kia. Nếu như phái các ngươi đi, sợ rằng nếu không có khả năng bắt hắn trở lại, ngược lại là sẽ bị hắn lừa dối đi theo hắn cùng nhau hồ đồ. Marco nhất thời cười xấu hổ. Bởi vì dâu trắng nói khả năng này cực đại. Dâu trắng đoàn hải tặc trong sợ rằng có thể chấn được Soyo nhân cũng chỉ có dâu trắng một người. Những người khác đi nhiều hơn nữa cũng là không tốt. Dù sao ngươi cũng không khả năng sử dụng cường lực đưa hắn mang về a. Dâu trắng nói ra, không cần phải xen vào hắn. Phân phó thủ hạ chính là người. Có tin tức của hắn về sau liền tùy thời chú ý. Nếu như hắn gặp phải nguy hiểm gì, lập tức động viên có thể sử dụng tất cả lực lượng trợ giúp hắn. Tiểu tử này tuy là không khiến người ta bớt lo, nhưng cũng không có thể hoàn toàn mặc kệ hắn. Bằng không cũng không biết hắn đến cùng sẽ gây ra chuyện lớn gì. Marco cười nói, hắn muốn ồn ào để hắn đi náo thôi. Ngược lại hắn cũng chỉ sẽ tai họa người khác. Hơn nữa, Soyo làm việc cũng là có phân tắc. Chuyện gì nên làm, chuyện gì chớ nên làm, hắn tâm lý nắm chắc. Dâu trắng cũng là nói ra, hắn tâm lý chắc chắn cái dám. Lão tử sống nhiều năm như vậy, tiểu tử này tuyệt đối là ta đã thấy nhất gan to bằng trời. Sợ rằng cái này cái trên thế giới không có mấy chuyện là hắn không dám làm. Trừ phi hắn thực sự làm không được. Dâu trắng sống nhiều năm như vậy, người nào không gặp qua. Soyo tính cách hắn cũng sớm đã nắm giữ nhất thanh nhị sở. Soyo hoàn toàn chính xác muốn so với bình thường người thành thục. Thế nhưng trong xương tuyệt đối là một người điên cuồng. Cùng hắn tuổi trẻ thời điểm giống nhau như đúc. Thậm chí so với hắn còn muốn khoa trương. Đây cũng là hắn vẫn lo lắng Soyo nguyên nhân. Soyo vẫn ở chỗ cũ quần đảo Sabaody bên trên đi dạo lung tung. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới mình rốt cuộc muốn đi đâu. Tuy là hắn có mục đích, muốn tìm được những cái này có thể giải khóa hắn Gian Pakuto trái ác quỷ. Nhưng là dâu trắng đoàn hải tặc tìm thời gian dài như vậy đều không có tìm được. Hắn hiện tại một người tìm lên, khẳng định càng thêm khó khăn. Gì? Đang tại hành tẩu Soyo bỗng nhiên chợt dừng bước. ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn gian kia tửu điếm. Saki lừa đảo ba, chứng kiến tên này, Soyo lập tức đã biết nơi đây là cái gì địa phương. Saki lừa đảo ba, cái này không phải Rayleigh thân mật, nữ hải tặc Saki lái tửu điếm sao? Thì ra ta bất chi bất giác dĩ nhiên đi tới 13 hào khu vực. Bởi vì chỉ là một người, cho nên Soyo cũng không có mục đích. Coi như là đi tới 13 hào khu vực, cũng giống vậy không có chú ý. Đúng rồi, Soyo bỗng nhiên nghĩ đến. Saki còn giống như là một cái tình báo thông. Nói không chừng vẫn có thể từ nàng cái này đạt được đến trái ác quỷ tình báo. Nghĩ tới đây, Soyo nhất thời không chần chờ nữa. Bay thẳng đến Saki lừa đảo ba đi. Đinh đinh đinh, một hồi tiếng chuông gió vang lên. Soyo đẩy cửa tiến vào Saki lừa đảo ba trong tửu điếm. Sau khi tiến vào, Soyo ánh mắt đang ở trong tửu điếm nhìn lên. Cũng là một cái khách nhân đều không có. Chỉ có một vóc người cao gầy cô gái tóc ngắn. Nhàn nhã hút thuốc, đứng ở quầy ba bên cạnh. Hoan nghênh quang lâm, đợi Soyo đi tới quầy ba bên cạnh. Lão bản nương mới, chỉ có, mở miệng nói ra, khách nhân muốn uống rượu gì? Soyo lắc đầu, nói ra, ta không uống rượu. Lão bản nương biểu tình biến đổi, nói ra, chúng ta cái này mở là quán bar. Ngươi không uống rượu, đi vào làm gì? Soyo nói ra, quán bar của người khác tự nhiên chỉ bán rượu. Thế nhưng ngươi cái này quán rượu cũng không vẻn vẹn chỉ là bán quán bar. Lão bản nương dĩ nhiên chính là Saki. Nàng nhìn trước mặt thiếu niên này, đối phương chỗ kia như thản nhiên dáng vẻ, không để cho nàng tùy vào xem nặng. Nàng hỏi, khách nhân, ngươi không uống rượu, lại nghĩ muốn cái gì đâu? Tình báo, Soyo chậm rãi học ra hai chữ. Saki nhất thời cười a a lên, cười nói ra, ta không biết ngươi từ nơi nào nghe đến lưu ngôn phỉ ngữ. Bất quá chúng ta nơi đây chỉ bán rượu, không có ngươi nói tình báo gì gì đó. Hơn nữa ngươi cái này mới bay lớn, có thể uống rượu sao? Soyo cũng là cười nói, ta lập tức phải 16. Rượu thứ này ta từ nhỏ đã bắt đầu uống, ngươi nói ta có thể uống hay không? Sau đó Soyo tiếp tục nói ra, thế nhưng ta hôm nay không uống rượu. Thầm nghĩ từ ngươi cái này đạt được đến một ít tình báo. Quy củ ta biết, ngươi nói cho ta biết tình báo, ta trả cho ngươi thù lao. Công bình công chính, Saki sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nàng quầy rượu này đích thật là một cái vụng trộm tình người bán báo rong danh số bán hàng. Đây là nàng nhiều năm để dành tới tài nguyên cùng con đường. Bất quá người bình thường căn bản không biết tình huống nơi này. Chỉ có một ít khách quen cũ mới biết được. Nàng không biết Soyo thiếu niên như vậy là làm sao biết nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.